Đế Bá, chương 1997, cường đại một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi lấy được nhiên thiên thần diễm đằng sau, nhiên không thần tử trong nháy mắt toàn thân dâng trào ra vô cùng vô tận liệt diễm. Trước đó, nhiên không thần tử cũng dâng trào ra thao thao bất tuyệt liệt diễm, nhưng là, giờ này khắc này chỗ phun ra ngoài liệt diễm lại hoàn toàn không giống. Lúc này, từ trên thân nhiên không thần tử chỗ phun ra ngoài liệt diễm, chính là một cỗ lại một cỗ mang theo màu vàng liệt diễm. Mỗi một cỗ liệt diễm đều giống như là do tan chảy rơi hoàng kim hóa thành một dạng. Mỗi một cỗ liệt diễm đều mang màu vàng, giống như mỗi một cỗ liệt diễm đều có thực chất, đều có trọng lượng một dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đạt được nhiên thiên thần diễm tương trợ đằng sau. Vào giờ phút này, chỉ thấy trên bầu trời từng tòa đại thành đều lập tức trở nên càng thêm kiên cố. Mỗi một tòa đại thành cung điện đều giống như là vô thượng thần kim tạo thành. Mỗi một cục gạch thạch đều có nặng ức vạn cân. Không hề nghi ngờ, khi lấy được nhiên thiên thần diễm đằng sau, nhiên không thần tử. Hỏa long ngự thủ thiên, uy lực trong nháy mắt tiêu thăng, không biết tiêu thăng đến gấp bao nhiêu lần, phòng ngự cường đại, tựa như là vô hạn tăng lên một dạng. Ở dưới nhiên thiên thần diễm, cái này khiến nhiên không thần tử thực lực đạt được một cái vượt qua tăng lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại hỏa long ngự thủ thiên, uy lực vô hạn tăng cường đằng sau, trong chớp mắt này, vậy mà ngăn trở giản hàng rong một kiếm, quản chi vừa rồi giản hàng rong một chiêu. Kiếm diệt long đồ, chém vỡ tường thành, nhưng là, tại thời khắc này, còn dư lại tường thành liền vững như thành đồng, trong chớp mắt này, tựa như là vật cứng rắn nhất một dạng. Cứng như bàn thạch, rốt cuộc không gì có thể phá. Ngăn trở, nhìn thấy một màn này, lúc này giản hàng rong, kiếm diệt long đồ, rốt cuộc khó tiến nửa tấc, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Giản hàng rong một chiêu, kiếm diệt long đồ, chính là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, ở đây thế hệ trẻ tuổi, thử hỏi một chút, có mấy cái có thể cản, nhưng là, giờ này khắc này, đạt được đốt long thần diễm tương trợ đằng sau. Vậy mà ngăn trở dạng này giật mình, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, nhiên không thần tử chính là nắm chắc phần thắng. Thế nào, vào đánh không thắng, già muốn xuất thủ nha. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay nhón lấy. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay nhón lấy, hư không liền hai đến một đạo phù văn lưu quang, từng đạo thật nhỏ, quang hoa đang nhúng nhảy. Tựa như là bị vừa mới bắt vào tay tinh linh một dạng. Lý Thất Dạ tiện tay vung ra, đạo phù văn này trong nháy mắt đánh vào giản hàng rong trên thân, trong nháy mắt chôn vùi tại giản hàng rong trong thân thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạt được đạo phù văn này đằng sau, giản hàng rong trong nháy mắt này dâng trào ra cuồn cuộn vô tận long tức. Trong nháy mắt này, giản hàng rong cả người tựa như là thức tỉnh một dạng, ngay một khắc này, giản hàng rong trong thân thể tựa như là cuộn lại một đầu cự long. Không đúng, ngay một khắc này, giản hàng rong hắn chính là cự long. Tựa hồ, ở thời điểm này, hắn bị tỉnh lại viễn cổ không gì sánh được chân long huyết thống nhất dạng, một tôn chí cao vô thượng chân long đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này giản hàng rong toàn thân chỗ trùng kích mà ra huyết khí tựa như là long chi huyết, long chi khí, trong nháy mắt nghiền ép thập phương. Khiến người ta cảm thấy một đầu to lớn vô cùng cự long cuộn tại trên bầu trời, ép tới tất cả mọi người ở đây đều không thở nổi. Đây là, cảm nhận được khủng bố tuyệt luân như thế khí tức, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó một giật mình, quát to một tiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, một chiêu. Kiếm diệt long đồ, trong nháy mắt phát huy ra nó uy lực lớn nhất, chém xuống một cái, không gì có thể cản, có diệt thế chi thế. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, hỏa long ngự thủ thiên, trong nháy mắt vỡ nát, rốt cuộc ngăn không được giản hàng rong một kiếm này, quản chi là đạt được nhiên thiên thần diễm gia trì, trong chớp mắt này, cũng vì đó vỡ nát, một kiếm chém xuống. Ngươi dám, tại thời khắc này, lúc đầu chạy đến muốn cứu nhiên không thần tử lão tổ cũng đều quát to một tiếng, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Không, tại trong nháy mắt này, nhiên không thần tử hãi nhiên thét lên. Tại thời khắc này, hắn muốn quay người mà chạy, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mất dạng, nhưng là, đã là không còn kịp rồi, mà lại tại một chiêu này. Kiếm diệt long đồ, phía dưới, Nhiên không thần tử cũng không thể trốn được. Nghe được, suy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm vung qua, Nhiên không thần tử đầu lâu bay lên cao cao, kiếm đã qua, đầu lâu rơi xuống đất. Ở thời điểm này, Nhiên không thần tử đầu lâu rơi xuống đất kia chính là một đôi mắt trợn trừng lên, lăn xuống trên mặt đất thời điểm, nhìn thấy thân thể của mình phun ra máu tươi, cuối cùng từ trên không trung rơi xuống, tại. Phanh, một tiếng phía dưới, thân thể lăn xuống ở đầu bên cạnh. Nhiên không thần tử một đôi mắt mở rất rất lớn, quản chi là tại trước khi chết. Hắn muốn mộng cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ chết thảm tại một cái hạng người vô danh trong tay. Chính mình sẽ chết thảm tại một cái không lên mặt bàn tiểu nhân vật trong tay, hắn nhưng là tiền đồ vô lượng người nha, hôm nay cứ như vậy chết thảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Nhiên không thần tử đầu người rơi xuống đất. Thắng, chính là Diệp Thính Dung, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trước đó, Giản Hàng Rong cho nàng ấn tượng, chính là cả lơ phất phơ. Phóng đãng không bị trói buộc, nàng cũng không có nghĩ tới Giản Hàng Rong sẽ có thực lực cường đại như vậy. Thậm chí Giản Hàng Rong cùng Nhiên không thần tử quyết đấu thời điểm, nàng đều cảm thấy Giản Hàng Rong không nhất định là Nhiên không thần tử đối thủ. Không nghĩ tới, cuối cùng Giản Hàng Rong hay là chém Nhiên không thần tử, đặc biệt là Giản Hàng Rong thi xuất một chiêu. Kiếm diệt long đồ, thời điểm, đó thật là quá chấn động lòng người, khi một chiêu này vừa ra tay thời điểm. Giản Hàng Rong hoàn toàn không có ngày bình thường lang thang không bị trói buộc bộ dáng, hoàn toàn giống như là đổi một người, tựa như là một tôn sát thần lâm thế, lăng lệ tuyệt sắc, uy không thể xâm, như vậy thần tư, có thể nói là cho Diệp Thính Dung lưu lại khắc sâu không gì sánh được ấn tượng. Tiểu tử này, có chút mạnh ngoại hạng nha, chỉ sợ là sẽ không thua mặt khác đại giáo cương quốc thần tử thiếu chủ đi. Ở thời điểm này, có người lấy lại tinh thần, không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Hàng Rong một chiêu, kiếm diệt long đồ, có thể nói là cho mọi người khắc sâu không gì sánh được ấn tượng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Trước đó, rất nhiều tu thập cường người trong lòng đều có chút xem thường Giản Hàng Rong, giống hắn dạng này như là tôi tớ đồng dạng tiểu tử, căn bản không phải là đối thủ của Nhiên không thần tử. Không nghĩ tới, Nhiên không thần tử cuối cùng lại chết thảm Giản Hàng Rong trong tay. Đặc biệt là Giản Hàng Rong một chiêu kiếm diệt long đồ, đó đích đích xác xác là rung động tất cả mọi người ở đây. Có thể nói, Giản Hàng Rong một chiêu này, kiếm diệt long đồ, tuyệt đối là có thể cùng đạo quân công pháp, tuyệt thế chi thuật đánh đồng, so sánh cùng nhau, hỏa long chân quyết đều là thất sắc ba phần. Tiểu bối, nạp mạng đi. Ở thời điểm này, xuất thủ tương trợ Nhiên không thần tử lão tổ chạy tới, gặp Nhiên không thần tử chết thảm. Nhịn không được quát to một tiếng. Là Nhiên không điện đại trưởng lão, nhìn thấy vị lão giả này, rất nhiều người đều nhận biết, không khỏi thấp giọng nói ra. Nhiên không điện đại trưởng lão đương nhiên là phẫn nộ, lúc đầu, bọn hắn Nhiên không điện là tới cửa cầu hôn, không nghĩ tới, thân còn không có trích phần trăm, Nhiên không thần tử lại chết thảm Giản Hàng Rong trong tay. Thế nào, thua không nổi sao? Nhìn thấy Nhiên không điện đại trưởng lão, Giản Hàng Rong lập tức thối lui đến Lý Thất Dạ bên cạnh, cười hắc hắc nói ra. Sinh tử tương bác, so chính là bản sự, chết rồi, chính là tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ các ngươi Nhiên không điện ngay cả dạng này đều thua không nổi? Nếu như thua không nổi, đó chính là ngoan ngoãn co đầu rút cổ về hang ổ đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tại vừa rồi, Giản Hàng Rong một chiêu, kiếm diệt long đồ, xuất thủ, chính là uy phong vô tận. Lăng lệ tuyệt sát chi thế, tựa như là một tôn sát thần lâm thế, nhưng là, trong nháy mắt này, Giản Hàng Rong lại như là biến thành người khác, vừa rồi bộ dáng sát thần lâm thế kia biến mất vô tung vô ảnh, lại biến thành một cái vô lại bộ dáng. Giết người thì đền mạng, ở thời điểm này, Nhiên không điện đại trưởng lão hai mắt phát lạnh. Giờ này khắc này, đối với Nhiên không điện đại trưởng lão mà nói, hắn mang theo Nhiên không thần tử đến tới cửa cầu hôn. Hiện tại Nhiên không thần tử lại mất mạng ở đây, hắn trở lại Nhiên không điện, đều không thể giải thích. Nhưng là, Nhiên không điện đại trưởng lão lời như vậy, lại đưa tới không ít tu sĩ cường giả hư thanh, đổi lại là mặt khác quái vật khổng lồ, như Tam Thiên Đảo, Chân Tiên Giáo, ở đây tu sĩ cường giả có lẽ không dám hư thanh. Nhưng là, đối với Nhiên không điện đại giáo như vậy cương quốc mà nói, ở đây đại giáo Cương Quốc đệ tử, lại thế nào khả năng không dám hư thanh đâu. Thua không nổi cũng đừng tới, cũng có cường giả nói thầm một tiếng, nói ra, công bằng quyết đấu, bị giết, chỉ có thể oán tài nghệ không bằng người. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhìn ra được, lấy thực lực mà nói, nhiên không thần tử không phải là đối thủ của Giản Hàng Rong, hắn một chiêu. Hỏa Long Ngự Thủ Thiên, cường đại tới đâu, cũng đều sẽ chết thảm tại Giản Hàng Rong một chiêu. Kiếm Diệt Long Đồ, phía dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau mặc dù đạt được nhiên không điện đại trưởng lão nhiên thiên thần diễm tương trợ, mà Lý Thất Dạ lấy một đảo phù văn tương trợ Giản Hàng Rong, vậy cũng không tính là gian lận, là nhiên không điện đại trưởng lão xuất thủ trước đây. Cho nên nói, nhiên không thần tử chết thảm ở trong tay Giản Hàng Rong, vậy cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Trưởng lão, công bằng quyết chiến, sinh tử do mệnh, không ai qua được chấp nhất. Ở thời điểm này, một người đứng ra nói chuyện, mọi người xem xét, đứng ra nói chuyện, chính là một cái thanh niên áo trắng. Người thanh niên này đứng ở nơi đó, bạch y tung bay, cho người ta văn nhã quý khí cảm giác. Thần Long Cốc Ngọc Long Vương, nhìn thấy người thanh niên này, tất cả mọi người không khỏi kêu một tiếng. Thần Long Cốc Ngọc Long Vương, Thiên Phong Sư Đệ, nhìn thấy người thanh niên này, không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó ngoài ý muốn. Ai cũng biết, nhiên không điện cùng Thần Long Cốc có thông gia quan hệ, nhiên không thần tử chính là nhiên không thánh nữ thân đệ đệ, mà Ngọc Long Vương, chính là Thiên Phong Sư Đệ. Tại nhân chi thường tình xem ra, Thần Long Cốc cùng nhiên không điện là đứng tại trên cùng một lập trường, nhiên không thần tử chết thảm, Ngọc Long Vương theo đạo lý tới nói, hẳn là cùng nhiên không điện đại trưởng lão cùng chung mối thù, cùng nhau thảo phạt Giản Hàng Rong bọn hắn. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, Ngọc Long Vương vậy mà đứng ra nhắc nhở nhiên không điện đại trưởng lão. Ngọc Long Vương thị phi phân minh, nhìn thấy Ngọc Long Vương đứng ra chủ trì công đạo, có không ít tu sĩ cường giả cũng khen một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Cách chương.